xin hãy kết hôn với em đi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Duy Sanh nhận được cuộc gọi từ trường học của Sầm Tinh khi vừa nói chuyện xong với người giúp việc canh dặn dò họ tối nay, ngoài bữa chính, làm thêm vài món điểm tâm nhỏ mà bọn trẻ thích, nếu không kịp chuẩn bị, có thể ra ngoài mua, tốt nhất là đồ ngọt, nhìn đẹp mắt một chút, có thể giúp cải thiện tâm trạng. Chẳng hạn như mấy chiếc bánh nhỏ, Sầm Tinh sau khi thi xong về nhà, chắc sẽ khóc lóc thảm thiết. Cần chuẩn bị sẵn tâm lý, Ngô Duy Sanh thậm chí còn nghĩ sẵn lời thoại, sẽ nói rằng đây là để chúc mừng cậu ấy hoàn thành giai đoạn học tập đầu tiên. Điểm số quan trọng, nhưng sự cố gắng bản thân cũng đáng tự hào. Nếu cách này vẫn không ổn, thì hứa hẹn phần thưởng cho kỳ thi tháng tới. Thằng bé ngốc nghếch này có ưu điểm lớn nhất là rất dễ dỗ dành. Thế rồi anh nhận được thông báo, Sầm Tinh gian lận trong kỳ thi. Cô chắc chắn chứ, thưa cô, anh nhất thời không thể tin nổi. Hai, ở đầu dây bên kia, cô Diêu tỏ ra lúng túng và bất đắc dĩ. Chúng tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Khi Ngô Duy Sanh rời công ty sớm, Nhạc Tiêu hỏi anh có phải vội về để dỗ dành cậu em họ không? Nhạc Tiêu biết hôm nay Sầm Tinh thi xong, cũng mặc định rằng cậu sẽ không đạt điểm lý tưởng. Hắn khá lo lắng, nhấn mạnh với Ngô Duy Sanh rằng cậu ấy đã rất cố gắng rồi. Cho dù kết quả tạm thời không tốt cũng đừng trách mắng cậu. Ngô Duy Sanh cảm xúc phức tạp, tạm thời đồng ý, đứa trẻ này quá đáng thương. Ai từng tiếp xúc đều không thể không yêu chiều. Nếu kể với Nhạc Tiêu rằng hiện tại mình phải làm gì, người đàn ông thật thà này có lẽ sẽ sốc đến mức nghi ngờ cuộc đời. Bản thân Ngô Duy Sanh cũng không thể tin nổi. Sầm Tinh từng giở vài mánh khóe nhỏ vô hại trước mặt anh, nhưng anh vẫn luôn thấy cậu giống một chú thỏ nhỏ, chứ không phải một con cáo nhỏ. Anh nghĩ, liệu có phải chú thỏ nhỏ này thực sự bị ép đến mức không còn cách nào khác, mới chọn cách gian lận. Nhưng vì quá ngốc nên bị bắt tại trận. Khi nhìn thấy Sầm Tinh trong văn phòng cô giáo Diêu, cậu đang ngồi ngây ra như phỗng, linh hồn như thoát khỏi xác, vẻ mặt đờ đẫn. Bên cạnh cậu là một nam sinh alpha cao gầy. Hắn trông tự nhiên hơn nhiều, đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên ở phía đối diện. Không tin thì cứ đối chiếu bài thi của tụi em, có chép hay không là rõ ngay mà. Người đàn ông trung niên chưa kịp đáp lời, Ngô Duy Sanh đã giơ tay gõ hai tiếng lên cánh cửa văn phòng vốn đang mở. Ngô Duy Sanh nhanh chóng nghe giáo viên kể lại đầu đuôi sự việc. Hôm qua, trong giờ thi toán, nam sinh tên Hoắc Hành Chi ném cho Sầm Tinh một tờ giấy. Cảnh này đã bị camera giám sát ghi lại đầy đủ. Tuy nhiên, do góc quay nên không thể nhìn rõ trên giấy viết gì. Sầm Tinh lúc Ngô Duy Sanh vừa đến vẫn ngơ ngẩn, nhưng khi giáo viên mở đoạn video đó, nước mắt cậu bỗng rơi lã chã. Trông cực kỳ tội nghiệp, đến mức giáo viên kể tội cũng cảm thấy không đành lòng. Sầm Tinh, em nói thật cho tôi biết, em có gian lận trong kỳ thi không? Ngô Duy Sanh đi đến trước mặt cậu, hơi cúi người để nhìn ngang tầm mắt. Có chép bài của bạn không? Đôi mắt to của Sầm Tinh đẫm lệ, cậu cắn chặt môi, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Đừng khóc, nếu em không chép bài, nói ra đi, mọi người sẽ tin em. Ngô Duy Sanh lại nói, anh vừa dứt lời, người đàn ông trung niên bên cạnh có chút do dự, như muốn nói gì đó. Lấy bài thi ra so sánh là biết ngay thôi. Hoắc Hành Chi lớn tiếng lên tiếng, nếu cậu ấy chép bài của em, thì rõ rành rành. Người đàn ông trung niên nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa nhỏ các em tôi lạ gì nữa, cứ nghĩ chọn lọc mà chép thì có thể qua mặt được sao? Ngô Duy Sanh nhìn Sầm Tinh, cậu vẫn không chịu nói, anh lên tiếng. Cô ơi, hay là chúng ta cứ xem qua đi. Anh vừa dứt lời, Sầm Tinh đã nắm lấy tay áo anh. Tôi có thể tin em không? Ngô Duy Sanh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Sầm Tinh do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu. Theo động tác ấy, từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, khiến gương mặt cậu ướt đẫm. Ngô Duy Sanh cuối cùng không nhịn được, đưa tay lau nước mắt cho cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm ấy mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ. Có lẽ đây là hiểu lầm, Ngô Duy Sanh thu tay về, quay sang nhìn người đàn ông trung niên. Sầm Tinh rất ngoan, trước đây chưa bao giờ làm chuyện như thế này. Khi đối chiếu bài thi, ai cũng thấy rõ ràng Sầm Tinh không hề chép bài. Bài thi của Hoắc Hành Chi rất đẹp mắt, chữ viết rõ ràng, quá trình giải chi tiết, sạch sẽ chỉnh chu, nhìn là biết chắc chắn đạt điểm cao. Nhưng nếu xét về độ sạch sẽ, bài của Sầm Tinh còn vượt trội hơn. Bài thi của cậu sạch sẽ đến mức, ít nhất một nửa các câu hỏi lớn chỉ có vỏn vẹn chữ giải và một dấu hai chấm. Phần điền vào chỗ trống cũng để trống đến 1/3, chỉ có phần trắc nghiệm là điền đủ. Đáng tiếc, tỷ lệ đúng thì thảm hại, khả năng cao là đoán mò. Hoắc Hành Chi kinh ngạc hơn bất kỳ ai khác. Sao cậu để trống hết thế này? Sao không làm? Cậu ngủ gật à? Sầm Tinh cúi đầu, tiếp tục khóc. Em ấy chắc chắn không chép đâu. Ngô Duy Xanh nhìn bài thi mà dở khóc dở cười. Sầm Tinh, em thật sự ngủ quên à? Theo lý mà nói, cũng không thể tệ đến mức này. Nhưng video rõ ràng cho thấy, chắc chắn các em đã chuyển giấy cho nhau. Người đàn ông trung niên vẫn không chịu bỏ qua. Có phải vì giáo viên luôn nhìn chằm chằm nên không có cơ hội chép không? Chúng em cùng lắm là vi phạm quy định phòng thi, nhưng không liên quan đến gian lận mà. Hoắc Hành Chi phản bác. Em làm bài xong buồn chán, viết giấy nhắn cho cậu ấy nói chuyện phiếm, không được sao? Tất nhiên là không được, đây là kỳ thi. Người đàn ông trung niên bị sự cãi cùn của hắn làm cho nổi cáu. Em có chứng cứ chứng minh mình không viết đáp án trên giấy không? Thầy cũng không có chứng cứ chứng minh đó là đáp án mà. Hoắc Hành Chi nói, cứ thế, hai bên lặp lại vòng luẩn quẩn. Ngô Duy Xanh cảm thấy có điều kỳ lạ, liền cúi xuống nhìn Sầm Tinh một lần nữa. Sầm Tinh nước mắt rơi không ngừng, thi thoảng cậu lại đưa tay lên lau, đến mức màu của cổ tay áo đã đậm hơn một phần, vậy mà vẫn không dừng được. Nếu cứ thế này thì không biết bao giờ mới xong. Ngô Duy Xanh thầm thở dài trong lòng, rồi anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai Sầm Tinh như để an ủi. Tôi biết rồi, anh dùng âm lượng đủ để mọi người trong văn phòng nghe thấy, hỏi Sầm Tinh. Cậu ta ném cho em có phải là tờ giấy mà hôm qua em kẹp trong hộp bút không? Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Sầm Tinh đang cúi đầu cũng ngẩng lên, chớp mắt vài cái. Là tờ giấy có ghi cố lên, nỗ lực, em làm được ấy. Ngô Duy Xanh vừa nói vừa liếc nhìn Hoắc Hành Chi một cái. Sầm Tinh hoàn toàn không biết anh đang nói gì, cậu cứng đờ, không có phản ứng. À, đúng rồi, Hoắc Hành Chi lập tức hiểu ra, lớn tiếng đáp. Chính là cái đó, em thấy cậu ấy cứ căng thẳng không tự tin, sợ thi không tốt, nên muốn an ủi cậu ấy một chút thôi. Tôi đã bảo mà, Ngô Duy Xanh cố ý cầm bài thi của Hoắc Hành Chi lên. Chữ viết cũng gần giống nhau, cô Diêu cuối cùng cũng lên tiếng. Thế tờ giấy đó đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà à? Hôm qua Sầm Tinh kẹp nó dưới mặt kính bàn học. Ngô Duy Xanh trả lời. Nếu cô không tin, vừa nãy em lái xe đến đây, nhà em gần đây thôi. Qua xem một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cái này không thể chuẩn bị trước được, chỉ cần so nét chữ là biết em nói thật hay không. Hoắc Hành Chi nghe xong, vẻ mặt hơi kinh ngạc, thấy Ngô Duy Xanh điềm tĩnh, cười nhạt, hắn thoáng bối rối, không dám lên tiếng. Hóa ra là vậy, cô Diêu bị thuyết phục hoàn toàn, mỉm cười nói, thế thì không cần nữa. Hoắc Hành Chi, em thật là, toàn gây rắc rối cho cô. Những tờ giấy như thế này, trước khi thi đưa cho bạn thì hơn. Hoắc Hành Chi cười ngượng ngùng, liếc nhìn Ngô Duy Xanh một cái, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hỏi. Em cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mọi người lại kiểm tra camera giám sát à? Ngô Duy Xanh trong lòng cũng thắc mắc. Nếu phát hiện hành động của hai đứa trẻ ngay tại chỗ, chắc chắn sẽ không để đến bây giờ mới làm lớn chuyện, lại còn thiếu mất bằng chứng quan trọng. Cả trường có biết bao lớp thi cùng một lúc, mà chỉ kiểm tra riêng camera lớp bọn họ, lại còn chính xác bắt được đoạn vài giây ngắn ngủi trong cả giờ thi. Chuyện này thực sự rất khó hiểu. Cô giáo không đáp, Hoắc Hành Chi lại hỏi, có phải có người tố cáo không? Sầm Tinh nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, cô Diêu lộ vẻ khó xử, còn người đàn ông trung niên kia thì phản ứng ngay, lớn tiếng trách. Bất kể thế nào, em chuyển giấy trong giờ thi là sai, đừng có mà lý sự. Hoắc Hành Chi khẽ xì một tiếng, nhìn biểu cảm của cậu, rõ ràng là không vui. Thôi được rồi, nếu không có gian lận thì... Cô Diêu cố gắng làm dịu tình hình. Có phải là thi văn nói không? Hoắc Hành Chi lớn tiếng cắt ngang lời cô. Toàn bộ văn phòng rơi vào im lặng kỳ lạ. Sầm Tinh có lẽ không biết thi văn là ai. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn. Trước khi thi, cậu ta yêu cầu em truyền đáp án cho cậu ta. Nhưng em không đồng ý, Hoắc Hành Chi tiếp tục nói. Có phải cậu ta tố cáo không? Cô Diêu và người đàn ông trung niên kia nhìn nhau. Lúc đó, Hoắc Hành Chi cúi đầu ho khẽ một tiếng, tiếp tục. Lúc đó để từ chối cậu ta, em nói dối rằng em đồng ý sẽ chuyển đáp án cho Sầm Tinh. Em sợ cậu ta không tin, trong giờ thi mới ném tờ giấy đó, tiện thể cổ vũ cho Sầm Tinh. Vừa rồi không nói ra là vì không muốn lộ việc cậu ta đã yêu cầu em làm chuyện đó. Thì ra có chuyện này, người đàn ông trung niên nhíu mày. Sầm Tinh cũng rất bất ngờ, cuối cùng cậu không còn khóc nữa, chỉ là hai má vẫn còn ướt đẫm. Đúng lúc này, một người phụ nữ xông vào văn phòng, lớn tiếng quát Hoắc Hành Chi. Thằng nhóc này lại gây chuyện gì nữa đây? Hoắc Hành Chi giật mình, sau đó rất hiên ngang hét lên. Con bị người ta hại. Trên đường về nhà, Sầm Tinh lúc đầu đã không còn khóc. Ngô Duy Sanh thấy cậu vẫn ủ rũ, liền chủ động dỗ dành vài câu. Ai ngờ Sầm Tinh nghe xong lại bật khóc không ngừng. Sao mà tủi thân vậy? Ngô Duy Sanh vừa xót xa vừa buồn cười. Trên đời này có nhiều người kỳ lạ, bị họ làm phiền cũng không phải lỗi của em. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, vui vẻ lên, về nhà ăn món ngon. Nhưng Sầm Tinh chỉ lắc đầu, liên tục lau mặt. Ngô Duy Sanh không khỏi thấy nghi ngờ. Xuống xe rồi, Sầm Tinh lúc đi đường vẫn cúi gằm đầu. Thấy cậu như vậy, Ngô Duy Sanh cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Khi đến trước cửa nhà, anh vừa định mở khóa thì cậu bé phía sau đã kéo áo anh lại. Ngô Duy Sanh quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tinh lại ướt nhẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu níu lấy anh, cắn chặt môi như muốn nói gì đó, trông cực kỳ khổ sở. Cậu ấy thực sự truyền đáp án cho em, đúng không? Ngô Duy Sanh hỏi, Sầm Tinh hít một hơi thật sâu, đưa tay còn lại lên che mặt. Cách chương.